Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 543, Bí Phường Linh Hỏa, góc truyện audio.com. Trên mặt nước, kiến trúc hài cốt chập trùng lên xuống, chế tác tinh xảo xà nhà gỗ, chạm trổ tinh mỹ cái ghế, đều thuận dòng mà đi, có bị cuốn hướng phương xa, có thì vọt tới bên bờ, càng có một chút không kịp xử lý thi thể, bị cây rong cuốn lấy. Tại khe nham thạch khe hở trong chìm nổi, hỗn loạn thủy vực, làm nổi bật xuất trên đảo An Bình. Tai bay vạ gió, sắc mặt trắng bệch Tống gia gia chủ Tống Đốc ngồi tại ghế dựa mềm phía trên. Mở miệng nói chuyện thời khắc, thân thể khẽ run, càng là nhịn không được che miệng ho nhẹ vài tiếng. Bất đắc dĩ nói, ai có thể nghĩ tới, chúng ta lại sẽ đụng phải kim đan chém giết. Bực này cao nhân đấu pháp, dù cho chỉ là bị liên lụy, vậy xa không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận. Nói, lần nữa thở dài, gặp phải chuyện như thế, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may, càng không dũng khí đi tìm cái thuyết pháp. Thất tinh đường Liễu Diệp Thiên tình huống cũng không tốt, cánh tay phải biến mất không còn tăm hơi, khí tức suy yếu, ở bên tiếng trầm mở miệng. Còn muốn đa tạ Tiết tiên tử ân cứu mạng. Nếu không, chúng ta kết cục như thế nào cũng còn chưa biết. Hẳn là, dù cho trong lòng đầy cõi lòng mừng rỡ, này tức Tiết Lục Y cũng không thể không giả ra bi thống hình dạng. Thở dài nói, đáng tiếc, chờ ta ra tay còn là chậm một bước. Tề Ô chủ bất hạnh gặp nạn, thực sự là, làm cho lòng người đau nhức. Những người khác hơi biến sắc mặt, từ chối cho ý kiến. Tề Vạn Niên đương thời xác thực thụ thương không nhẹ, nhưng lấy Thương Vũ phái đám người thực lực, đã có thể cứu lên Tống Đốc Liễu Diệp Thiên, đem hắn vẩy theo trong nước kịp thời vớt xuất, cũng không khó. Làm sao? Đương nhiên, chuyện như thế ở trong lòng ngẫm lại cũng là phải. Hiện nay, Thương Vũ phái dù sao vẫn là đám người ân nhân cứu mạng, không thể là vì một ngoại nhân vạch mặt, mà lại Tề Vạn Niên bỏ mình. Vạn Đao Ổ có thể được xưng là rắn mất đầu. Tiếp xuống tình huống xung quanh, có náo nhiệt, Tống gia, Thất Tinh Đường cũng muốn trở về làm tốt chuẩn bị ứng đối. Tiết Lục Y cười không nói. Bực này tình huống, tất nhiên là nàng cố ý gây nên. Cứu người, là vì lôi kéo quan hệ. Nếu không người tới đều chết hết, Thương Vũ phái sợ cũng là hết đường chối cãi, trở thành mục tiêu công kích. Không cứu Vạn Đao Ổ Tề Vạn Niên, một là bởi vì hai phe thế lực vốn là có những năm qua oán hận chất chứa, nàng vui bỏ đá xuống giếng. Hai là Tề Vạn Niên bỏ mình, Vạn Đao Ổ địa bàn liền khó xưng vững chắc. Tiếp xuống quanh mình thế lực chú ý điểm cũng sẽ rời đi Thương Vũ phái. Cái này có thể để nàng thêm ra không ít tu chỉnh thời gian. Mà Tống gia, Thất Tinh Đường thì lại khác. Nội tình xa so với Vạn Đao Ổ thâm hậu. Cho dù chết một vị gia chủ, đường chủ, vậy vô hại căn bản. Mạc đạo hữu, Tống Đốc tất nhiên là rõ ràng Tiết Lục Y tính toán, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ được lắc đầu, nhìn về phía vừa tới không lâu Mạc Cầu. Nghe qua đạo hữu luyện đan thuật cực kỳ cao minh, y đạo giờ cũng tinh xảo. Không biết nhưng có linh dược, có thể trị nhất trị Tống mỗ vết thương trên người. Tống mỗ vô cùng cảm kích, Tống gia trang chính là thủy ngâm hình dạng. Khí huyết tai kim đan tông sư pháp lực thôi phát, trầm tích khó thông, trị liệu cũng không biện pháp quá tốt. Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, nói, linh dược, vậy có. Bất quá dược liệu cần thiết không ít, nhất thời bán hội sợ cũng khó mà phối tề. Điểm ấy không sao cả. Tống Đốc hai mắt sáng lên. Hắn vốn đã dự định tiêu tốn thời gian mấy chục năm một chút xíu tu dưỡng. Hiện nay có khôi phục nhanh chóng biện pháp, tất nhiên là mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Mạc đạo hữu cần gì dược liệu, cứ việc nói, chỉ muốn ta Tống Đốc có thể lấy ra được đến. Cái gì cần có đều có. Tống gia vậy nguyện ứng phó thù lao. Cái này, Mạc Cầu mặt lộ vẻ trần trờ. Nhìn về phía Tiết Lục Y, Mạc Mỗ chính là Thương Vũ phái luyện đan sư. Mỗi ngày cần luyện chế đan dược không phải số ít, mà đạo hữu đan dược tốn thời gian thật lâu. Này sự tình cần Tiết phó trưởng môn đến an bài. Tiết Lục Y đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng thầm khen Mạc Cầu nhất cú. Quả nhiên, Tống Đốc hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu xem ra, thanh âm bên trong đã là có mấy phần câu nệ. Tiết tiên tử, Tống gia chủ yên tâm, người thương thế quan trọng. Ta nhất định khiến Mạc trưởng lão tận lực vì ngươi luyện chế đan dược. Tiết Lục Y vội vàng hứa hẹn. Chính là chuyện hôm nay. Hôm nay vốn là Thủy Khấu tung tin đồn nhảm sinh sự. Kia Dương Tà, Âu Dương Ác, đều không phải người lương thiện. Thường Vũ phái thay trời hành đạo quả thật đại thiện. Không đợi Tống Đốc trả lời, một bên Liễu Diệp Thiên đã là lớn tiếng nói. Tiết tiên tử, làm tốt. Chúng ta không có gì đáng nói. Đại thiện, Tiết Lục Y gật đầu. Đôi mắt đẹp mỉm cười. Không lâu sau đó, đưa mắt nhìn Tống gia. Thất tinh đường nhân rời đi. Một đám Thương Vũ phái đạo cơ đứng ở trước đại điện. Trên mặt rốt cục lộ ra áp chế ý cười. Thống khoái, Hạng Phủ Minh cánh tay vung mạnh. Sau ngày hôm nay, chúng ta Thương Vũ phái coi như ở chỗ này đứng vững gót chân. Lấy sau lại có cái kia dám đến khiêu khích, cũng muốn nghĩ lại. Đúng vậy a, Tiết Lục Y đôi mắt đẹp chớp động, tiếng nói ung dung. Chân tiên đạo truyền lại từ thượng cổ, trải qua mấy lần đại kiếp cũng không bị đứt đoạn truyền thừa. Tông môn đều có truyền ngôn, đạo này được thiên ý gia trì, môn hạ đệ tử vậy có thần trợ, gặp tai kiếp khó, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Lời ấy ta dĩ vãng cũng chính là nghe một chút thôi. Hôm nay một phen tao ngộ, ngược lại để ta có chút tin tưởng. Trong minh minh thiên ý, coi như thật có thiên ý, cũng là thiên ý tại ta. Lương Hồng khẽ vuốt sợi râu, trên mặt vậy lộ ra hiếm thấy ý cười. Lập tức lắc đầu, đáng tiếc, Phong huynh không thể nhìn thấy. Giữa sân yên tĩnh, Tiết Lục Y đôi mắt đẹp kích động. Không có bi thương, ngược lại là lộ ra cỗ nhẹ nhõm. Hạng Phủ Minh khóe miệng khẽ nhúc nhích. Vậy không nói gì thêm. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này cũng không cảm thấy thương cảm. Mạc Cầu đưa tay khẽ vuốt ống tay áo. Núp ở trên cánh tay của hắn Trọng Minh Hỏa Mãng vô ý thức thân thể cứng đờ. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Đường thời kia Phong Diệt Sơn chết đột ngột. Nó lại nhất thời sơ sẩy, không thể kịp thời xuất thủ cứu. Nghĩ đến vốn là nhất cái không trọng yếu nhân, chết cũng liền chết rồi. Hiện nay xem ra, sợ là đã tránh không được một trận trách phạt. Mạc huynh, Tiết Lục Y nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, kia Tống Đốc tổn thương, ngươi thật sự có pháp trị được? Ừm, Mạc Cầu gật đầu, tiện tay đưa tới một bình đan dược. Như là không uống thuốc, hắn đoán chừng cần mấy chục năm điều dưỡng. Dùng thuốc về sau, không dùng đến 10 năm nên liền không có gì đáng ngại. Đan dược ở đây, phó môn chủ khả tự làm quyết định có cho hay không? Cái này, Tiết Lục Y sững sờ, chần chờ một chút, mới chậm rãi đưa tay tiếp nhận đan bình. Thì thào mở miệng, đa tạ, đối với vị này Mạc trưởng lão. Cảm giác của nàng có chút vi diệu. Người nói hắn không quan tâm bang phái. Hắn lấy ra trúc cơ đan vẫn còn đan dược này. Đối với tông môn đều cực kỳ trọng yếu. Lại xưa nay không nói thù lao. Muốn nói quan tâm, người này cả ngày không thấy tăm hơi. Liền ngay cả lần này đấu pháp, đều khoan thai tới chậm. Một mặt tùy ý, thực tế để cho người ta khó mà tin phục. Đối mặt Mạc Cầu, Tiết Lục Ý luôn cảm giác trước mặt là vị quen thuộc vừa xa lạ trưởng bối. Nhìn qua rất không đáng tin, mỗi lần nhưng lại có thể làm ỷ vào. Nghĩ nghĩ, nàng theo trên thân lấy ra một viên lệnh bài. Đưa tới, Mạc huynh, ta biết ngươi một mực tại phường thị tìm kiếm linh vật. Nhưng có nhiều thứ, khó mà đặt ở bên ngoài. Đây là một chỗ bí thị lệnh bài. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn xem, có thể đụng tới thứ cần thiết. Bất quá cần cẩn thận một chút. Nơi này tại Bắc Xuyên đảo vực ngoại vây, là một chỗ không thuộc về Cửu Giang Minh cùng tứ đại gia quản lý địa phương. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nha, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay tiếp nhận, đa tạ. Hắn hiện nay ngay tại vì thế phát sầu. Lúc đầu bí thị thuộc về Cửu Giang Minh, Chu gia chiếm không nhỏ thế lực, hiện nay tất nhiên là không thể đi. Chu gia đã hãm hại hắn, há có thể từ bỏ ý đồ. Nơi này, ngược lại là nhất cái chỗ. Phó môn chủ, đột nhiên, hậu phương truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhất nhân âm mang vui vẻ nói. Trưởng môn đưa tin, ít ngày nữa liền muốn trở về. A, Tiết Lục Y sững sờ, lập tức mặt hiện cuồng hỉ, nhịn không được hai tay vỗ. Hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Những người khác càng là cao hứng bừng bừng. Các đệ tử đều nhảy cẫng hoan hô. Có một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tại Thường Vũ phái cũng liền có Định Hải thần châm. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt vậy hiển hiện một vòng ý cười. Vương Kiều Tịch, sóng nước dập dờn, trời xanh vô ngần, một đạo độn quang xẹt qua không trung, giữa không trung đình trệ. Hiện ra Mạc Cầu thân ảnh, tay hắn cầm một viên lệnh bài, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày, lập tức trưởng hiện linh quang, hướng phía lệnh bài hội tụ mà đi. Ông, linh quang lấp lóe, lệnh bài rời tay bay ra, hướng phía nơi xa vọt tới. Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, theo sát lấy đuổi kịp. Không bao lâu, lệnh bài tựa như va vào một tầng mắt thường không thể gặp màng mỏng, đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Mạc Cầu chân mày trao lên, chậm rãi tới gần. Ba, bước qua một tầng hư mỏng màn nước, trước mắt đột nhiên sáng lên. Nơi xa, nhất cái chừng ngàn trượng trường to lớn mai rùa, mặt sau hướng xuống lơ lửng giữa không trung. Trên đó, bên trong, rõ ràng là nhất tòa có rất nhiều tu sĩ náo nhiệt phường thị. Từng tòa ốc xá xây ở trong mai rùa, phòng ốc thành hàng, dòng người như dệt. Cái này Tiết Lục Y trong miệng bí mật phường thị, ngược lại là thú vị. Không biết là bực nào cự quy, mai rùa vậy mà như thế khổng lồ. Chỉ bằng vào hình thể, khi còn sống sợ cũng là một đầu có thể so với kim đan cự thú. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, trước người nhoáng một cái, xuất hiện tại mai rùa biên giới, lại hướng phía trước, nhất cái cắm rễ tại to lớn mai rùa phía trên trận pháp. Bao phủ lại phường thị, tức bảo đảm bên trong tu sĩ an toàn, vậy có nhất định hạn chế, chính là cái này hạn chế, để hắn mặt lộ vẻ trần trờ. Đột nhiên, hắn sinh lòng cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Tại nơi đó, một đạo xanh biếc độn quang hiển hiện, hiện ra nhất nhân, hướng phía Mạc Cầu xa xa chắp tay. Vinh hạnh cực kỳ, nghĩ không ra Mạc Đại Tiên Sinh cũng tới lão đạo cái này bí phường. Chúc lão, Mạc Cầu mặt hiện kinh ngạc, chắp tay đáp lễ, nguyên lai nơi đây chính là Chúc lão lập. Mạc mỗ bội phục, vị này Chúc lão, hắn trước đây tại một lần Kim Đan Tông Sư trong âm thầm tụ hội thượng gặp qua. Thuộc về rất nhiều Kim Đan Tông Sư bên trong, tương đối thần bí một vị, thực lực thâm bất khả trắc, mấy năm này gặp phải Kim Đan không ít, nhưng có thể để cho Mạc Cầu thấy không rõ sâu cạn, lại lác đác không có mấy. Lão này chính là một người trong số đó. Mạc Cầu hoài nghi, người này sợ là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Về phần Nguyên Anh, to lớn Vân Mộng Xuyên, Nguyên Anh chân nhân giải rác có thể đếm được, lại mỗi một vị đều có rõ ràng đặc thù. Hổ thẹn, Chúc lão lắc đầu cười khẽ, bất quá là nhàn hạ vô sự, ỷ vào tiền nhân còn sót lại, dựng lên cái cung phụ cận đồng đạo giao lưu chi địa. Mạc Đại Tiên Sinh, mời, nói, chia tay ra, lướt về phía mai rùa phía trên. Tại nơi đó, có nhất cái tạo hình cổ pháp cung điện, Mặc dù tại vườn quanh nơi đây di động, nhưng cũng không thụ mai rùa trận pháp bao phủ. Có thể tùy ý đi ở, Mạc Cầu nghĩ nghĩ. Đi theo, độn quang tuần tự rơi vào cung điện trước đó. Tóc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong Trúc lão chậm rãi đi hướng chắc điện. Đồng thời chậm âm thanh mở miệng. Nghe nói, Mạc đại tiên sinh đắc tội Chu gia. Nha, Mạc Cầu nhíu mày. Lời này nói như thế nào lên? Ha ha, Trúc lão cười khẽ. Mấy ngày nay, trên phố có nghe đồn. Người tự mình nuốt sống nguyên bản thuộc về Chu gia duyên thọ linh vật. Bọn hắn một mực tại tìm ngươi. Nói muốn đòi cái công đạo. Lại giải thích nói. Mạc đại tiên sinh không cần khẩn trương. Lão hủ nơi này, không nhận Chu gia ảnh hưởng. Người có thể tùy ý đi ở, không người hội ngăn cản. Mạc Cầu lắc đầu, Chu Huyền cảm bực này làm pháp. Thật là bỉ ổi chút. Bất quá vậy rất bình thường. Tương đối đắc tội Thiên Cơ công tử. Vạn Tượng chân nhân, cầm chỉ là tán tu Mạc Cầu khai đao. Hiển nhiên càng phù hợp Chu gia lợi ích. Đường Hạ ôm quyền chắp tay. Đa tạ Trúc lão. Khách khí, Trúc lão cười khoát tay. Ta chỉ là không tin Chu gia lời nói thôi. Dù sao lấy Mạc đại tiên sinh bản sự, có lẽ sẽ tham ô cái khác. Lại đơn độc sẽ không thiếu duyên thọ linh dược. Trúc lão tuệ nhãn, Mạc Cầu thán phục. Chỉ tiếc, người khác sợ là sẽ không như thế nghĩ. Trên đời kẻ ngu dốt, vốn là chiếm đa số. Cái này cũng bình thường. Mạc đại tiên sinh cũng không cần chú ý, hai người tuần tự đi vào thiên điện. Trúc lão đưa tay ra hiệu, mời ngồi, đa tạ. Đáng tiếc, Mạc đại tiên sinh tựa hồ tại Cửu Giang Minh Bí Phường lưu lại một chỗ cửa hàng. Lần này, sợ là đều làm lợi Chu gia. Không sao, kia cửa hàng vốn là không có gì đồ vật. Trúc lão gật đầu, lời nói vài câu. Lập tức thử thăm dò mở miệng. Không biết đạo hữu cảm thấy ta cái này bí phường như thế nào? Nếu là có nhàn hạ, không ngại ở chỗ này thiết nhất tiệm thuốc, dùng để liên lạc giao dịch. Như thế, Mạc Cầu đối mặt hiếu kỳ. Trúc lão nơi này còn thiếu bực này tồn tại hay sao? Đan phô là có. Trúc lão cười nói, lại không cao nhân tọa trấn. Ngô, hắn ánh mắt lấp lóe. Nói, vừa lúc, lão hủ nơi này vừa mới vào tay một đạo linh hỏa. Nghe nói đạo hữu đối với linh hỏa có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Không biết đối với cái này hỏa cảm giác không có hứng thú. Loại nào linh hỏa, Phật môn, Hắc Liên tịnh hỏa, cách chương.